Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 302, Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên minh không gian và thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ trở lại công ty, vừa mới ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng loa phát thanh. Mời nhân viên Hoa Vũ đến phòng tư vấn tâm lý số 13. Mời nhân viên Hoa Vũ đến phòng tư vấn tâm lý số 13. Loa phát liên tục 3 lần. Nhân viên đi qua bên cạnh cô, đều nhịn không được nhìn cô. Hoa Vũ nhìn ra được mấy chữ to trên mặt bọn họ. Cuối cùng cũng điên rồi sao? Hoa Vũ, đang yên đang lành, bảo cô đến phòng tư vấn tâm lý làm cái gì? Cô có làm ra chuyện gì khác người đâu? Hoa Vũ đi tới phòng tư vấn tâm lý, vừa đi vừa xem xét lại hành vi trước kia của mình. Cô cực kỳ chắc chắn, bản thân không hề làm trái quy định của công ty. Hơn nữa, phòng tư vấn tâm lý số 13. Cái số phòng này, hình như trước đây cô rất ít khi nghe thấy trên loa phát thanh. Phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng 1, Hoa Vũ đi lên, toàn bộ hành lang không có ai, hành lang rất dài kéo ra ngoài, nhìn như không có điểm cuối, có hơi áp lực. Ở đây không hề giống nơi tư vấn tâm lý, giống nơi trừng phạt hơn. Khi Hoa Vũ vừa mới bắt đầu làm việc, đã tới vài lần. Nguyên nhân tới, Hoa Vũ cảm thấy là bởi vì cô đã hoàn thành xuất sắc quá mức. Mà công ty lại đưa ra phán quyết là hành vi quá khích. Về sau cô học khôn hơn, lặng lẽ học bù quy định của công ty, từ đó nghĩ ra cách để làm theo phương pháp của riêng mình nhưng vẫn không trái với quy định của công ty, nói lời tạm biệt với nơi này. Không ngờ, Hoa Vũ nhìn biển số trên cửa ở hai đầu hành lang. Số lẻ bên trái, số chẵn bên phải. Nhưng mà Hoa Vũ đi đến chỗ hẳn là phòng tư vấn số 13, lại phát hiện nơi đó là vách tường. Trước kia mỗi lần cô tới đều đang nóng nảy, không quá chú ý, không nhớ rõ nơi này có phải như vậy không. Mời đi về phía trước, loa phát thanh lại vang lên. Hoa Vũ bĩu môi, đi nhanh về phía trước. Cô đi quá nhanh, phát thanh như là bị trì hoãn. Cô đi qua rồi, Hoa Vũ dừng lại, cũng không xoay người, cứ thế lùi về sau. Cô lùi được một bước là lại dừng lại nghe ngóng, loa phát thanh chỉ có thể nói. Tiếp tục lùi. Hoa Vũ giống một bạn nhỏ phối hợp chơi trò chơi với loa phát thanh, kêu lùi một bước liền lùi một bước. Loa phát thanh dường như bó tay với cô, chỉ có thể chỉ huy cô lùi lại. Lùi lại, lùi, bên trái, Hoa Vũ ghé mắt nhìn về phía bên trái. Vẫn là tường, bên phải là phòng tư vấn số 48. Loa phát thanh, xuyên qua tường, Hoa Vũ duỗi tay sờ sờ trên tường trước, xác định có thể đi xuyên qua, lúc này mới nâng bước đi vào. Loa phát thanh. Sao cứ làm như là nó muốn chỉnh cô vậy? Hành lang phía sau tường rộng hơn rất nhiều, có số liệu nhảy lên ở hai bên kính, cô giống như đi xuyên qua một đống số liệu. Hoa Vũ thấy ở cuối hành lang có người đứng, đối diện với tầm mắt của cô, khẽ gật đầu, đưa tay hướng về một bên làm tư thế mời. Đi theo người nọ khoảng 10 phút, rốt cuộc cô cũng thấy biển số phòng tư vấn số 13. Người dẫn đường gõ cửa, bên trong không có tiếng, nhưng anh ta mở cửa ra, ý bảo cô đi vào. Hoa Vũ thăm dò trước, phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn ở giữa, có một người ngồi sau bàn, Hoa Vũ biết anh ta. Một trong những trưởng phòng kỹ thuật của công ty, Hoa Vũ xác định là người quen, chắp hai tay ra sau lưng đi vào. Làm như là tôi muốn ám sát cô, trưởng phòng gõ xuống cái bàn, đây là công ty, rất an toàn. Hoa Vũ, ai mà biết được, trưởng phòng nghẹn xuống, biết tìm cô có chuyện gì không, làm sao tôi biết được. Hoa Vũ ngồi vào ghế dựa đối diện cái bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa mới tan tầm, đã vội vàng gọi tôi lại đây, người bên ngoài còn tưởng rằng tôi điên rồi. Hoa Vũ dừng một chút, đây là phòng tư vấn tâm lý, anh là một trưởng phòng kỹ thuật, ở đây làm cái gì? Anh kiêm chức hả, có giấy chứng nhận không? Con mẹ nó kiêm chức, trưởng phòng ho nhẹ một tiếng. Hệ thống của cô, các anh muốn thu cái hệ thống kia về. Vẻ mặt Hoa Vũ kinh ngạc lại vui vẻ. Dù sao cũng vô dụng, nhanh chóng thu về đi. Trưởng phòng giơ tay nhấn một cái trong không khí, trước mặt Hoa Vũ bắn ra một cái giao diện. Nó lợi dụng quyền của hệ thống làm ra hành động vi phạm quy định, làm các hệ thống khác nhiễm virus, gây ra tổn thất cho các nhân viên còn lại. Tổn thất như sau, trưởng phòng nói một lèo, cũng không hề thở dốc. Hoa Vũ nghe đầy mặt ngơ ngác, nó phạm lỗi phải không? Hoa Vũ chắt lọc tinh túy. Đại khái hiểu được sao lại thế này. Nó phạm lỗi anh tìm tôi làm gì? Cách chương.